Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 572. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, một âm thanh thê lương sợ hãi đột nhiên vang vọng toàn bộ đại đội sản xuất đạo lao tử. Cố Nguyệt Hoài mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt của Yến Thiếu Ngu, hai người đều ăn ý không mở miệng, đứng dậy mặc quần áo. Thi thể Điền Tĩnh bị phát hiện, chắc chắn Phan Ngọc Lương sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa cảnh sát nhân dân cũng sẽ đến điều tra. Nếu muốn nói trong đại đội sản xuất đạo lao tử, ai có mâu thuẫn với Điền Tĩnh, chỉ sợ cô sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hôm nay vẫn còn một hồi phiền phức cần giải quyết. Tất cả mọi người trong nhà họ Cố, bao gồm cả Lăng Gia, Kỳ Vĩ cần đều bị đánh thức. Khi một đoàn người đi đến đầu thôn, đám đông đã vây chặt ba tầng trong ba tầng ngoài. Nhưng mà T, H, I, T, H, E Điền Tĩnh bị dây leo treo lên rất cao nên từ xa đã có thể thấy rõ ràng. Ôi, đây là tình nhân nhỏ của Phan Ngọc Lương mà chúng ta thấy hôm qua à? Lăng Gia hít vào một hơi lạnh. Anh ấy khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Yến Thiếu Ngu và Cố Nguyệt Hoài, lại nhìn sang Kỳ Vĩ Cần cũng đang không thể tin nổi. Dù anh ấy đã gặp không ít chuyện lớn, nhưng khi nhìn vào T, H, I, T, H, E đáng sợ của Điền Tĩnh, cũng cảm thấy lạnh thấu xương, lạnh đến mức phải run lên. Đương nhiên Cố Nguyệt Hoài không có cách nào trả lời anh ấy. Cô đi xuyên qua đám người, quả nhiên thấy Vương Phúc và Vương Bồi Sinh đang đứng hàng đầu tiên. Vẻ mặt hai người hết sức khó coi, Vương Phúc nắm thật chặt tẩu T, H, U, O, C lá trong tay, nhìn chằm chằm vào T, H, I, T, H, E quỷ dị của Điền Tĩnh, sắc mặt ông ta xanh xám. Trong lòng lại cuống quýt kêu khổ, ông ta luôn cảm thấy đại đội sản xuất đạo lao tử gặp vận rồi, ba ngày lại hai lần xảy ra vấn đề lớn. Với dáng vẻ như quỷ này của Điền Tĩnh, khi cảnh sát nhân dân tới, sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cố Nguyệt Hoài đi đến phía trước đám đông, nhìn về phía T, H, I, T, H, E Điền Tĩnh, trong mắt hiện lên sự sợ hãi và hoảng sợ đúng lúc. Bí thư chi bộ, chuyện gì thế này? Điền Tĩnh mới về hôm qua mà, sao đột nhiên lại C, H, E, T rồi? Vương Phúc lắc đầu, thở dài nói, ai biết được, chờ cảnh sát nhân dân tới điều tra rồi nói sau. Vương Bồi Sinh tới gần Vương Phúc mấy bước, nói với giọng điệu nghi ngờ. Bí thư chi bộ, ông nhìn T, H, I, T, H, E Điền Tĩnh đi, đâu có giống người vừa mới chết. Với mức độ co rút như thế này, nói là C, H, E, T một tuần cũng có người tin. Còn nữa, đứa bé trong bụng của cô ta đâu rồi? Xem ra cuối cùng, vụ án này cũng không tìm ra được hung thủ, tương đương với một vụ án chưa được giải quyết. Hai tay Vương Phúc run rẩy, không trả lời được, ông ta hít sâu một hơi, cố gắng trấn an nỗi sợ hãi trong lòng, quay đầu nhìn đám đông. Không phải tôi đã bảo mọi người đi gọi người sao? Vị đồng chí Phan kia đâu? Sao còn chưa tới? Lúc này trong đám đông có người tuổi trẻ nói, đi gọi rồi, nhưng chắc là chưa tỉnh ngủ, không gọi được. Mọi người đều biết người đàn ông Điền Tĩnh tìm là một người có tiền, lái xe con, vừa nhìn đã biết anh ta rất giàu có. Làm sao loại người này có thể dậy thật sớm để ra đồng làm việc giống như đám dân quê nông thôn bọn họ được? Cố Nguyệt Hoài nắm chặt tay Yến Thiếu Ngu, ánh mắt đảo qua đám người. Như cô dự đoán, Điền Tĩnh bị quỷ tử hút tinh huyết mà chết. T, H, I, T, H, E rất khác với xác C, H, E, T bình thường, dáng vẻ này của cô ta sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy cô ta gặp quỷ, chứ không phải bị người G, I, E, C chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đám người, có mấy người lớn tuổi chắp tay, lẩm bẩm trong miệng, thỉnh thoảng liếc nhìn T, H, I, T, H, E của Điền Tĩnh, tựa như đang nhìn quỷ quái cặn bã nào đó. Trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nếu không phải lúc này không thể nói mấy câu phong kiến mê tín, chỉ sợ đã có người nhảy ra chửi ầm lên rồi. Một lát sau, Phan Ngọc Lương sắc mặt trắng bệch lảo đảo chạy tới. Dáng vẻ anh ta giống như vừa mới bị lôi từ trong chăn ra, đầu tóc rối bời, quần áo không cài cúc. Khi anh ta đi xuyên qua đám đông, nhìn thấy T, H, I, T, H, E của Điền Tĩnh treo trên cây, đồng tử của anh ta đột nhiên chấn động. Lảo đảo ngã xuống đất, bàn tay rách hết ra, nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt của anh ta chưa từng rời khỏi Điền Tĩnh, ngơ ngác sợ hãi đến cực hạn. Ít hầu anh ta không ngừng nhấp nhô. Tiểu Tĩnh, chuyện này, sao có thể, làm sao có thể? Anh ta chăm chú nhìn T, H, I, T, H, E, Điền Tĩnh, thân thể vô thức lui về phía sau, miệng khô khốc. Cố Nguyệt Hoài nhìn Phan Ngọc Lương đang không ngừng lùi lại, không dám bước lên phía trước, trong lòng lạnh lùng cười. Cô còn tưởng rằng trước khi C, H, E, T Điền Tĩnh đã tìm được chân ái, không ngờ, cái gọi là chân ái chỉ là một người nông cạn, lúc người còn sống thì yêu túi ra bên ngoài, hoặc yêu đứa nhỏ trong bụng cô ta, bây giờ lại chẳng khác gì người bình thường khác, bài xích T, H, I, T, H, E của cô ta. Kỳ Vĩ Cần là người có tính tình sáng sủa, không quen nhìn dáng vẻ này của Phan Ngọc Lương, anh ấy khoanh tay trước ngực, lớn tiếng nói. Phan Ngọc Lương, anh đúng là khiến cho thủ đô chúng tôi mất mặt, người đang bị treo trên cây kia là người phụ nữ của anh, lại còn là người phụ nữ đang mang thai đứa nhỏ, lúc này anh sợ hãi cay rắm. Còn không mau đi lên đỡ người xuống, cứ để treo như vậy cho người ta nhìn chằm chằm giống xiếc khỉ à. Phan Ngọc Lương đâu nghĩ nhiều như vậy, với dáng vẻ quỷ dị này của Điền Tĩnh, anh ta thực sự không dám đụng vào. Nhưng mà, trong thoáng chốc nghĩ đến bé con trong bụng của Điền Tĩnh, anh ta vội ngẩng đầu bình tĩnh nhìn lại, bụng của Điền Tĩnh bị phá vỡ thành một cái lỗ lớn, ruột gan và các cơ quan khác ở bên trong đều bị teo đi, giống như là bị phơi khô vậy, khi gió thổi qua, T, H, I, T, H, E của cô ta còn lắc lư theo. Phan Ngọc Lương nghĩ đến chuyện tối hôm qua mình còn nằm cùng một cái giường với Điền Tĩnh, trên lưng không khỏi đổ một tầng mồ hôi. Kỳ Vĩ Cần trợn tròn mắt, lạnh lùng nói, trứng nát hèn nhát. Phan Ngọc Lương chỉ coi như không nghe thấy, anh ta chật vật đứng lên, đi đến bên cạnh Vương Phúc, còn vô thức trốn sau lưng ông ta, tái nhợt nói. Bí thư chi bộ, đã báo cảnh sát chưa? Lúc nào thì cảnh sát nhân dân tới? Vương Phúc thở dài, vừa định lên tiếng thì nghe thấy tiếng xe máy. Không bao lâu sau, hai cảnh sát đi xe máy đi tới, hai người bọn họ cũng đã quen nhìn thấy xác chết, nhưng khi nhìn thấy Điển Tĩnh treo cổ trên cây, tất cả đều chấn động tinh thần, một người trẻ tuổi hơn một chút lớn tiếng nói. Anh có chắc người đó vừa C, H, E, T không? Giọng nói của người này rất nghi ngờ, anh ta đã nhìn thấy rất nhiều thi thể, tuy không phải pháp y nhưng vẫn có kinh nghiệm. Dựa theo mức độ co rút của xác C, H, E, T trên cây, tuyệt đối không phải vừa mới chết, chỉ là T, H, I, T, H, E lại không có dấu hiệu bị phân hủy. Điều này thực sự rất kỳ lạ. Vương Phúc bước lên phía trước, lưng cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí cảnh sát nhân dân, đúng là chiều hôm qua Điền Tĩnh mới về đại đội chúng tôi. Khi trở về nhà còn có người nhìn thấy, người đang sống sờ sờ, mới sáng sớm đã thành như thế này. Ôi, ai là người đầu tiên nhìn thấy thi thể? Một cảnh sát nhân dân khác cầm giấy bút trong tay, bắt đầu ghi chép. Trong đám đông có một người trung niên đi tới. Sắc mặt người này hoảng sợ, đôi môi hơi tím tái, cho tới bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được. Người này nói lại một lần quá trình mình nhìn thấy T, H, I, T, H, E lúc sáng sớm, cuối cùng giống như phát tiết còn khóc lớn nói. Đồng chí cảnh sát nhân dân, các anh nhất định phải điều tra rõ ràng, suối quẩy, quá suối quẩy. Đại đội chúng tôi không an toàn, Nguyệt cảnh sát nhân dân nhìn T, H, I, T, H, E quái dị của Điền Tĩnh. Trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng trong thời điểm này chỉ có thể trấn an nói. Bà con yên tâm, chúng tôi đã tới đây, thì chắc chắn sẽ cho mọi người một câu trả lời rõ ràng. Xem như cảnh sát nhân dân đã cho mọi người ăn một viên thuốc an thần, đám đông xôi trào cũng dần bình tĩnh lại. Nhưng mà ngay sau đó, một giọng nói khác vang lên, hung ác chất vấn. Cố Nguyệt Hoài, nói đi, có phải là cô G, I, E, C Tiểu Tĩnh hay không? Cô ấy nói với tôi, cô đã từng hại cô ấy phải đi trại cải tạo lao động, bị người hãm hại, còn thọc cô ấy một dao. Hai người có thù oán, chắc chắn là cô sợ Tiểu Tĩnh trở về trả thù cô nên mới ra tay G, I, E, C người. Cố Nguyệt Hoài nhìn về phía Phan Ngọc Lương với vẻ mặt bình tĩnh, ngón tay anh ta run rẩy từ xa chỉ về phía cô. Cách chương.